Truy tìm Dracula, chương 52, gocchuyenaudio.com. Mình ngủ ở đâu đây? Bali thốt lên vẻ nghi ngại. Chúng tôi đang trong phòng khách sạn ở Perpignan, một căn phòng đôi có được bằng cách nói với người trực khách sạn lớn tuổi chúng tôi là anh em. Dù nhìn từ người này sang người kia bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng ông ta đã cho chúng tôi thuê phòng mà không hỏi một lời nào. Cả Bali và tôi đều biết chúng tôi không đủ tiền để thuê hai phòng riêng. Sao đây? Bali thốt lên, giọng hơi nôn nóng. Chúng tôi nhìn vào cái giường. Chẳng còn chỗ nào khác. Thậm chí không có lấy một tấm thảm trên nền nhà trơ trụi và bóng láng. Rốt cuộc Bali cũng đưa ra quyết định. Ít nhất là cho bản thân mình. Trong khi tôi cứ đứng chơ một chỗ. Bali bước vào phòng tắm cùng với mấy thứ áo quần và chiếc bàn chải đánh răng. Vài phút sau xuất hiện trở lại trong bộ đồ ngủ vải bông sáng màu như mái tóc anh. Có gì đó trong tình cảnh này và sự giả vờ lạnh nhạt bất thành của Bali làm tôi bật cười dù hai má đang nóng bừng. Và anh cũng bắt đầu cười. Cả hai chúng tôi cười rũ rượi cho đến lúc mặt giàn giụa nước mắt. Bali gập đôi người lại. Hai tay ôm ngang thắt lưng còm nhom, còn tôi thì phải bám vào cái tủ cũ kỹ tối màu. Tiếng cười cuồng loạn như giúp chúng tôi xóa sạch tất cả. Sự căng thẳng của chuyến đi, nỗi sợ hãi của tôi, lời trách móc của Bali, những lá thư đau khổ của cha, những tranh cãi giữa chúng tôi. Nhiều năm sau này, tôi học được từ Fulbright, một chàng cười như điên, và ở đó, trong một khách sạn nước Pháp, là lần đầu tiên tôi cười như điên. Fulbright đầu tiên của tôi tiếp nối bằng những đầu tiên khác. Khi chúng tôi ngã vào nhau, Bali chộp lấy vai tôi không được nhẹ nhàng cho lắm, hệt như khi tôi bám vào tủ quần áo trước đó vậy. Nhưng nụ hôn của anh là một nụ hôn thiên thần ngọt ngào. Kinh nghiệm trẻ trung của anh mềm mại áp vào sự non nớt phụng dại của tôi. Cũng như chàng cười điên dại, nụ hôn đó làm tôi như đứt hơi, thở hổn hển. Tất cả kiến thức trước đây của tôi về chuyện làm tình là từ những cuốn phim đứng đắn và các cuốn sách khó hiểu. Vậy nên tôi hầu như không biết phải làm thế nào. Tuy nhiên, Bali đã làm thay và tôi chỉ biết phụng về tuân theo với vẻ biết ơn. Lúc nhận ra cả hai chúng tôi đang nằm dài trên chiếc giường gọn gàng và cũ mềm kia, tôi đã học được gì đó về thỏa thuận giữa những cặp tình nhân và mớ quần áo của họ. Dường như với tôi, mỗi món áo quần đều là một quyết định quan trọng. Trước hết là chiếc áo ngủ của Bali. Chiếc áo cởi ra phơi bày một thân hình trắng như tuyết và bờ vai vạm vỡ đáng kinh ngạc. Việc cởi bỏ áo cánh và chiếc nhịt ngực trắng xấu xí hầu như là quyết định của tôi hơn là của anh. Bali thủ thỉ với tôi rằng anh yêu màu da của tôi vì nó khác hẳn màu da anh. Và thực vậy, khi đặt cạnh cánh tay trắng như tuyết của Bali, chưa bao giờ tay tôi hiện lên màu ô liu rõ ràng như vậy. Anh lướt lòng bàn tay trên người tôi, trên những món quần áo còn sót lại, và lần đầu tiên tôi cũng làm như vậy với anh, khám phá những đường nét lạ lẫm trên cơ thể một người đàn ông. Dường như tôi đang e thẹn dò dẫm những miệng núi lửa trên mặt trăng. Tim tôi đập mạnh đến độ tôi e là Bali cũng cảm nhận được nó đang đập thình thịch lên lồng ngực anh. Thực ra, còn quá nhiều điều để làm, để chú ý, đến nỗi chúng tôi không cởi bỏ thêm thứ quần áo nào nữa. Và dường như biết bao thời gian đã trôi qua khi Bali cuộn người quanh tôi. Buông một tiếng thở dài và thì thầm, em đúng là cô bé con, rồi quàng tay ôm siết vai tôi. Cổ tôi. Khi anh thốt lên những lời đó, tôi chợt nhận ra anh cũng chỉ là một đứa bé đúng nghĩa. Chính giây phút ấy, tôi thấy mình yêu anh hơn bao giờ hết. Cách chương.